Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107. Chính văn chương 107 đã chết. Không vội, liền mau tới rồi, Mục Vân Giao thuận thuận nắm trên người lông tóc. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ngươi như thế nào biết? Nắm mắng mắng miệng, mở miệng hỏi. Ngọn núi này bản thân liền không lớn. Ngươi cho rằng trong động sẽ rất sâu sao? Mục Vân Giao liếc mắt âm u bốn phía, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nga, nắm cái hiểu cái không gật gật đầu. Chung quanh một mảnh tối tăm, Mục Vân Giao lại đi rồi trong chốc lát, mới cơ hồ đi đến đế. Âm âm, ngươi mau xem, phía trước có người, bỗng nhiên nhìn thấy tảng lớn ánh sáng nắm. Chỉ vào phía trước ngã trên mặt đất người mở miệng nói. Ân, dứt lời, Mục Vân Giao liền không vội đi lên trước, đem nàng kia trên mặt đầu tóc xốc lên, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương tái nhợt thanh tú khuôn mặt. Âm âm, đây là ai a? Nắm quét mắt bốn phía, mở miệng hỏi, không rõ ràng lắm, chờ nàng tỉnh sẽ biết. Mục Vân Giao tuy rằng lời nói là nói như vậy, bất quá ánh mắt lại là bay nhanh mà xẹt qua một mặt khác thường quang mang. Âm âm, ngươi xem, nơi đó còn có người, giống như chính là cái kia hắc y nhân. Bỗng nhiên, nắm lại chỉ vào ở bên kia hắc y nhân mở miệng nói. Ngươi mắt kính như thế nào lớn lên, hiện tại mới nhìn thấy. Mục Vân Giao quét mắt một bên díu dít nắm, rất là vô ngữ mà mở miệng nói. Nhân ra đôi mắt tiểu, nhưng là thị lực hảo a, ngươi không thể vũ nhục nhân ra thị lực. Dứt lời, nắm dùng mông đối với Mục Vân Giao vặn vẹo, khẽ hừ một tiếng nói. Bỗng nhiên, Mục Vân Giao làm như nhớ tới cái gì, đối với nắm lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, hiện tại bắt đầu, câm miệng của ngươi lại ba. Hảo, nắm che lại miệng mình, rất là ngoan ngoãn gật gật đầu. Theo sau, Mục Vân Giao lưu lại nắm canh giữ ở nàng kia chung quanh. Chính mình tắc đi kia hắc y nhân chung quanh. Mục Vân Giao vươn mảnh dài tay, đem kia hắc y nhân trên mặt phúc quỷ diện cụ chậm rãi bóc xuống dưới. Mặt nạ lúc sau, là một trương rất là khủng bố gương mặt, chỉ thấy người nọ trên mặt tràn đầy loang lổ miệng vết thương. Có địa phương cơ hồ muốn hóa mủ, Mục Vân Giao lại duỗi thân ra tay, cởi xuống người nọ áo choàng, ở trên cổ hắn thấy một khối nhô lên, này không thể nghi ngờ là cái nam tử. Lại xem xét người nọ hô hấp lúc sau, Mục Vân Giao liền nhíu lại mày đem áo choàng cái ở người nọ trên người. Âm âm, hắn làm sao vậy, bởi vì vừa rồi Mục Vân Giao sở làm hết thảy đều là đưa lưng về phía nắm. Cho nên nắm cũng không rõ ràng lắm Mục Vân Giao đến tột cùng làm cái gì. Đã chết, còn có, ngươi bảo đảm. Mục Vân Giao quét mắt nắm, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ngô, ngươi cái gì đều không có nghe thấy. Nắm che lại chính mình lỗ tai. Một bên lắc đầu, một bên rất là vô lại mà mở miệng nói. Bịt tai trộm chuông, Mục Vân Giao cười khẽ một tiếng. Theo sau nhàn nhạt mà mở miệng nói. Trở về đi, nói cho Cảnh Như Y. Chúng ta ở chỗ này, thuận tiện làm nàng đem Lưu Thành Chủ cùng nhau mang lại đây. Thu thập cục diện, Mục Vân Giao sờ sờ nắm đầu. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, đúng rồi, nhớ rõ làm Cảnh Như Y nói cho Lưu Thành Chủ, cái kia làm ác người đã chết. Mục Vân Giao làm như nhớ tới cái gì dường như, quét mắt trên mặt đất nữ tử, nhàn nhạt mà mở miệng nói, không cần, hảo hắc, nắm lắc lắc đầu, rất là không tình nguyện mà mở miệng nói, kia bằng không ngươi thủ tại chỗ này, ta đi kêu Cảnh Như Y cùng Lưu Thành Chủ. Mục Vân Giao nhướng mày, nhàn nhạt mà mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.